Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, bốc lên hai nữ thần chiến hỏa. Đỗ Yêu càng là nói xong lời cuối cùng, thần sắc thì càng kích động, biến đến lòng đầy căm phẫn, nghiêm chỉnh hóa thân trở thành cùng đông đảo chịu khổ dân chúng đứng tại cùng một trong trận doanh. Chiến sao bạn? Trên thực tế, nói ra lời nói này lúc, Đỗ Yêu thình lình quên Diệp Thiên Tà Thần thân phận, năm đó ngang dọc thiên hạ vô địch thủ Tà Thần, trong khoảng thời gian này dẫn phát giang thành thế lực khắp nơi. Lại nổi sóng gió Diệp Thiên, làm sao có thể luân lạc tới bị cố chủ ức hiếp cấp độ. Nhàn Như Tuyết thì tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng trở ngại nữ thần hình tượng. Không thể không ngăn chặn lửa giận, cấp tốc hít sâu lấy, để cho mình giữ vững tỉnh táo chấn định. Giờ khắc này, nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại, Diệp Thiên hỗn đản này, là cố ý muốn bốc lên chính mình cùng Đỗ Yêu ở giữa chiến hỏa a. Nghĩ được như vậy, Nhàn Như Tuyết không khỏi một trận ác hàn, hai đạo giết người ánh mắt, lần nữa khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên lời kế tiếp, xác thực xác minh Nhàn Như Tuyết phỏng đoán. Ai nói không phải đâu. Ta người cố chủ kia, thật gọi một cái máu lạnh vô tình. Ta muốn là trong công tác hơi có sai lầm, nàng lập tức há miệng liền mắng, phất tay thì đánh. Nếu không phải vì mỗi tháng 800 khối lương bổng, ta con mẹ nó đã sớm từ chức mặc kệ. Cái này cái nào là công tác? Đây rõ ràng là chà đạp ta tôn nghiêm cùng người cách. Vì cuộc sống, ta nhẫn. Diệp Thiên tình cảm giạt rào đáp lại Đỗ Yêu. Dăm ba câu ở giữa, triệt để đem chính mình tạo thành một cái thủ áp bách khổ cực đại chúng. Vẻ mặt cầu xin, rất là ủy khuất, chà chà ánh mắt. Ngươi nếu là không cho ta 110.000, cầm lấy đi giao nạp phạt tiền. Ta cố chủ khẳng định sẽ giết ta. Đáng thương ta đến bây giờ liền nữ hài tử tay đều chưa sờ qua, liền bị cố chủ cho đánh chết tươi. Ai, mệnh ta, thế nào cứ như vậy khổ đâu. Hỗn đàn, ngươi nói đầy đủ không có. Nhàn Như Tuyết lại không còn cách nào duy trì chấn định. Lúc này bão nổi, Diệp Thiên lời nói này, thuần túy là trần trụi phỉ báng cùng bố trí. Ngươi nhà là ai a? Tựa hồ, cho đến giờ phút này, Đỗ Yêu mới ý thức tới Nhan Như Tuyết tồn tại. Không giống nhau Nhan Như Tuyết mở miệng, Diệp Thiên thì vượt lên trước vẻ mặt cầu xin, giải thích nói, ta chính là ta hắc tâm mỹ nữ cố chủ. A, ngươi như thế bóc lột nghiền ép người, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Đỗ Yêu một tay chống nạnh, một tay chỉ hướng Nhan Như Tuyết, hiên ngang lẫm liệt của trách nói, nhìn ngươi cũng là quốc sắc thiên hương, khó gặp mỹ nhân, ai có thể tưởng tượng được đến, ngươi nội tâm đã vậy còn quá ác độc. Đỗ Yêu vừa nói chuyện, một bên bước nhanh hướng về Nhan Như Tuyết bên này gần lại gần. Nhan Như Tuyết trong nháy mắt liền bị Đỗ Yêu lời nói này mắng mộng. Hết lần này tới lần khác lúc này, Đỗ Yêu sau lưng Diệp Thiên, hướng về phía nàng làm cái mặt quỷ, sau đó lại phất phất tay, bày ra một cái gặp lại thủ thế về sau. Diệp Thiên thân thể, siêu, hột chút, giống như mũi tên, từ nhỏ xanh cùng Đinh Hương hai nữ trung gian, thoát ra ngoài, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhàn Như Tuyết tức bực dậm chân, lại không thể làm gì. Đối mặt với Đỗ Yêu chửi rủa, không khỏi nộ khí trong lòng lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta là dạng gì ngươi, còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ trích, đường không bằng phẳng, có người dẫm, sự tình không bằng phẳng, có người quản. Đỗ Yêu vung vung nắm đấm, làm bộ muốn đánh, ngươi bị ổi vô sỉ hành động, thành công gây nên ta tinh thần chính nghĩa bạo dạp, chuyện này lão nương nếu là không biết còn thì thôi. Hết lần này tới lần khác lão nương đụng phải chuyện này, lão nương liền không khả năng mặc kệ. Ngươi muốn thế nào? Nhàn Như Tuyết đương nhiên cũng không phải đèn cạn dầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ lạnh lẽo lấy Đỗ Yêu. Một cỗ cường hãn vô cùng cường thế khí chàng bao phủ mà ra, giờ khắc này Đỗ Yêu không khỏi mềm mại sao thân thể run lên. Nàng mơ hồ cảm thấy giống như có một tòa băng sơn chính ùn ùn kéo đến hướng nàng, thẳng vào mặt nghiền ép mà đến, làm cho nàng liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Tiểu Thanh cùng Đinh Hương vô ý thức hướng Nhan Như Tuyết nhìn bên này liếc một chút. Một giây sau hai nữ thoáng chốc che miệng lại, thét lên ra tiếng, ba chân bốn cẳng chạy đến Đỗ Yêu trước mặt. Chỉ Nhan Như Tuyết run giọng nói, đại tiểu thư, nàng là, ngươi không thể vô lễ như vậy. Ta đi, nàng không phải liền là một cái hắc tâm cố chủ sao? Ỷ vào trên tay có mấy cái chủ tiền, thì không coi người khác là người nhìn hỗn đản đồ chơi chứ sao? Đỗ Yêu hững hờ đáp lại, chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Tiểu Thanh một tay bịt. Đinh Hương hít sâu một hơi, bình tĩnh hoảng loạn tâm thần, nghiêm túc nói, đại tiểu thư, vị tiểu thư này là băng sơn nữ thần Nhan Như Tuyết, mặt nhị tiểu thư. Bởi vì tâm thần kích động, Đinh Hương trong thanh âm mang theo không cách nào che giấu run rẩy. Nhan gia ba mỹ nhân, Sương Tuyết Như Mộng, Nhan Như Tuyết xếp hạng thứ hai, cho nên bị Đinh Hương xưng là mặt nhị tiểu thư. Ba nữ đều là nam nhân trong suy nghĩ cao cao tại thượng nữ thần. Trong ba tỷ muội, phải kể tới Nhan Như Tuyết danh tiếng lớn nhất, băng sơn nữ thần đại danh từ. Vô số nam nhân nguyện ý nghiêng đổ tại nàng dưới gấu quần. Nhan Như Tuyết không chỉ dung mạo khuynh thành tuyệt thế, càng là thương nghiệp lĩnh vực, danh phó thực nữ cường nhân, có hơn người một bậc đầu óc buôn bán. Chỉ bằng vào sức một mình, thông qua hơn một năm thời gian, liền đem gần như phá sản khuynh thành tập đoàn, theo trên con đường tử vong kéo trở về, dẫn dắt khuynh thành tập đoàn từng bước một đi hướng chính quy. Nhan Như Tuyết bản thân cũng là một cái truyền kỳ, giang thành thành thị đại sứ hình tượng người, đến mức liền Đinh Hương loại này Đỗ Yêu bên người tiểu nha hoàn cũng nhận biết nàng. Nàng là mặt nhị tiểu thư. Đỗ Yêu nhấp nháy chớp linh động mắt to, tinh xảo mỹ lệ trên mặt treo không che giấu được nghi hoặc, nhìn về phía Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cùng Đinh Hương hai nữ lần nữa trọng trọng gật đầu. Ta cầm, lão nương lại bị tên hỗn đản kia cho trêu đùa. Đỗ Yêu vỗ bắp đùi, nàng dù sao không phải ngốc sao tử, giờ khắc này đột nhiên nhớ tới Diệp Thiên tà thần thân phận, lại nghĩ tới vừa mới Diệp Thiên nói cái kia lời nói, nhất thời hoàn toàn tỉnh ngộ. Đường đường tà thần Diệp Thiên, làm sao có thể bị người áp bách? Nghĩ được như vậy, Đỗ Yêu thoáng chốc tức giận đến nổi trận lôi đình, đứng tại chỗ, liên tục dậm chân. Tại Đinh Hương cùng Tiểu Thanh hai nữ an ủi dưới, thật vất vả bình tĩnh trở lại. Cái kia hỗn đản đâu? Đỗ Yêu đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm Diệp Thiên bóng dáng, nghiến răng nghiến lợi hỏi, chết đến nơi đâu? Lão nương không phải đào hắn ra không thể. Tiểu Thanh kinh hồn bạt vía đập đập chính mình sung mãn tròn trịa lồng ngực, khàn giọng nói, hắn đã sớm chạy, nắm thảo. Hỗn đản này, đừng để lão nương gặp lại hắn. Lão nương thề, nhất định muốn đánh gãy khác chó chân. Đỗ Yêu giận không nhịn nổi gầm thét lên. Đinh Hương thì nhẹ nhàng kéo một chút Đỗ Yêu tay áo, ám chỉ Đỗ Yêu phải chú ý hình tượng. Nhan Như Tuyết còn đứng ở một bên nhìn lấy đây. Đỗ Yêu hít sâu mấy hơi về sau, mặt mũi tràn đầy xấu hổ cười khổ nói, mặt nhị tiểu thư, ngươi biết không, tiểu muội ta vô cùng sùng bái ngươi. Tiểu muội ta là ngươi trung thực fan nha. Ngươi tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, bất luận là video vẫn là bản thảo, tiểu muội ta đều tất cả đều cất giữ bảo lưu lấy. Thời gian dài lật tìm ra, học tập ngươi kinh nghiệm, Ngươi cũng ở tại Danh Uyển Hoa phủ sao? Vậy thì thật là quá khéo. Tiểu muội ta cũng ở chỗ này, vì bắt chước ngươi thương nghiệp nữ cường nhân phong phạm, tiểu muội ta cố ý tại trong tiểu khu kinh doanh một cái cửa hàng giá rẻ, tuy nhiên lại không thế nào kiếm tiền. Tiểu muội ta tuy nhiên không thiếu tiền, nhưng cũng hy vọng có thể thông qua cửa hàng giá rẻ kiếm được rất nhiều tiền, sau đó quyên tặng cho Phúc Lợi Viện. Nếu như Mặt Nhị tiểu thư có thời gian lời nói, tiểu muội ta thật rất muốn tự mình đến nhà bái phòng, hướng Mặt Nhị tiểu thư thỉnh giáo thương nghiệp kỹ xảo. Giờ khắc này Đỗ Yêu liền tự mình xưng hô, đều theo trước đó lão nương Lặng Yên phát sinh cải biến, biến thành rất dịu dàng ngoan ngoãn. Tiểu muội ta thần thái ở giữa phách lối bá đạo cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là không che giấu được nịnh nọt cùng kính ngưỡng. Nhan Như Tuyết mặt lạnh lùng, cũng không có đáp lại Đỗ Yêu, thở dài ra một hơi về sau, không nói một lời quay người hướng về Diệp Thiên ly khai phương hướng. Bước nhanh tới, Mặt Nhị tiểu thư, tiểu muội ta còn không biết ngài ở nơi đó đâu. Đỗ Yêu rất không cam tâm nhìn qua Nhan Như Tuyết bóng lưng, cất giọng truy vấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.